Phùng Thừa Nghĩa một lần nữa cảm ơn rồi bế con trai vào nhà. Chị Lưu ở bên ngoài xem một lúc, vẫn không thấy bóng dáng Trương Nhân Nhân đâu, chị ấy không chần chừ, chạy nhanh về để chia sẻ tin tức này với nhóm chị em. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 431. Phùng Gia bị Trương Nhân Nhân dạy dỗ đến có chút vấn đề. Không chỉ nhút nhát, nhiều lúc còn không nói chuyện. Nhưng khi gặp những chuyện mình thích, thằng bé sẽ nói. Phùng Thừa Nghĩa ôm con trai vào nhà, đắp chăn cho con, nhưng không quên hai cô con gái. Ông hứa sẽ chăm sóc các con thật tốt và sẽ xử lý Trương Nhân Nhân. Chuyện của Trương Nhân Nhân chỉ trong vài ngày đã lan truyền khắp khu Gia Binh. Nhờ mấy bà chị nhiều chuyện, mọi chuyện được kể lại một cách chi tiết, đương nhiên, lần này không ai oan cho cô ta. Đặc biệt là chuyện cô ta bị đưa về nhà mẹ đẻ, mọi người đều rất vui, nhưng đoán là không lâu sau cô ta sẽ quay lại, dù sao thì trong nhà còn có con trai. Chuyện này, bà Tống Trinh và bà Lý Đoan Ngọc đương nhiên cũng biết. Ngoài chuyện cô ta coi thường phi công, còn có chuyện ngược đãi con riêng. Ban đầu, mọi người tưởng cô ta chỉ không quan tâm đến con riêng, không ngờ cô ta lại đe dọa, ngược đãi một cô bé như vậy. Bà Tống Trinh và bà Lý Đoan Ngọc đều ghét loại người này, khi nói về cô ta, họ không có một lời hay. Đào Quế Vân hai ngày nay cũng giúp đỡ trông nom con của chính ủy Phùng. Bà ta lại nói, kể các chị nghĩ cô ta chăm con ruột tốt sao? Nhớ hồi Phùng Gia còn nhỏ rất hoạt bát, bây giờ thằng bé giống như ở đây. Bà ta chỉ vào đầu mình. Nghe có vấn đề, hơn nữa cô giáo ở nhà trẻ nói, Phùng Gia dễ bị tè dầm. Chỉ cần hỏi nó vài câu, nó sẽ căng thẳng đến mức tè dầm. Đứa trẻ này đã bị mẹ nó làm hại rồi. Lý Đoan Ngọc không hiểu nhiều về Trương Nhân Nhân, chỉ biết cô ta rất bảo vệ con trai, sao lại khiến con trai mình thành ra như vậy. Đào Quế Vân lắc đầu, chị Ngọc, các chị không biết đâu. Cô ta bề ngoài thì bảo vệ con, nhưng thực chất là đang kiểm soát con. Các chị nghĩ một đứa trẻ 3-4 tuổi thì biết gì? Cô ta cứ bắt nó đọc sách, học cửu chương, tính bàn tính. Một đứa trẻ còn chưa ngồi yên được, làm sao hiểu được những thứ đó, ê? Cô ta thì không quan tâm. Cứ nghĩ con mình là thiên tài, nhất quyết bắt nó học. Còn nói. Đào Quế Vân nghĩ đến lời đó, nhìn Phương Tri Ý rồi vội dừng lại. Bà ta nhìn vẻ mặt của Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc. Nói gì? Tống Trinh có chút tò mò. Bà Lý Đoan Ngọc cũng tò mò. Nói hồi Dạng Dạng còn nhỏ đã hiểu được những thứ ở đại học, thì những thứ đơn giản như thế này có gì mà không hiểu. Chuyện Phương Tri Ý đi học ở đại học hồi nhỏ, ban đầu ở khu Gia Binh không ai biết. Ngay cả lần cô ấy phát hiện động cơ có vấn đề, để bảo vệ cô, chuyện đó cũng không được công khai. Nhưng nhiều năm qua, cô ấy đã lên chức chủ nhiệm ở viện nghiên cứu, một vài chuyện đã được lan truyền. Dù không phải về công việc, nhưng chuyện cô ấy đi học ở đại học hồi nhỏ thì có người biết. Không biết Trương Nhân Nhân nghĩ gì, cứ nghĩ con trai mình cũng phải như vậy, nhất quyết bắt nó học. Học không tốt, cô ta sẽ cằn nhằn. Cô ta không nỡ đánh con trai, nhưng cứ nói. Mãi, một đứa trẻ làm sao chịu được. Mỗi lần đứa trẻ không hiểu, cô ta lại hỏi, kệ con biết chưa? Hiểu chưa? Ý. Có lẽ đứa trẻ bị ám ảnh. Cô giáo giảng bài xong hỏi có hiểu không, nó không dám nói gì. Cô giáo hỏi nhiều, nó lại tè dầm. Chuyện này, cô giáo đã phản ánh với Trương Nhân Nhân, nhưng cô ta lại nói cô giáo tắc trách, không chăm sóc con trai cô ta tốt, còn mắng cô giáo. Sau đó, cô giáo cũng không dám hỏi nữa. Cô ấy chỉ cố gắng chăm sóc Phùng Gia. Chỉ đến khi chuyện của Trương Nhân Nhân bị làm lớn, cô giáo ở nhà trẻ mới tìm đến Phùng Thừa Nghĩa, nói rằng nên chú ý đến Phùng Gia. Nếu không sau này đứa trẻ sẽ bị hỏng. Nói cho cùng, tất cả đều là do Trương Nhân Nhân làm. Thằng bé thật đáng thương. Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc không biết phải nói gì. Đây là người phụ nữ kiểu gì vậy? Họ cứ nghĩ cô ta chỉ muốn chồng thăng chức, không ngờ ngay cả đứa con ruột cũng không tha. Có bà mẹ nào như vậy không? Phương Tri Ý buổi tối về nhà, cũng không biết phải nói gì. Cô ấy có thể hiểu những thứ đó là vì cô ấy đã trải nghiệm y ở một thế giới khác. Hơn nữa, lúc đó y cô ấy đã là người trưởng thành, khả năng tiếp thu kiến thức cũng khác. Thế giới này vẫn có những thiên tài. Nhưng lấy tiêu chuẩn một thiên tài mà đánh giá tất cả mọi người là đúng sao? Những đứa trẻ bình thường không xứng đáng được tồn tại sao? mọi người chẳng phải đều là những người bình thường sao? Có lẽ vì đã có con, Phương Tri Ý hoàn toàn không thể lý giải được. Đây không chỉ là ệ chính ép hay đây là ệ bức tử. Cuối cùng, chuyện này đến cả thủ trưởng Thái cũng biết. Nhìn Phùng Thừa Nghĩa, ông ấy tức đến mức bật cười, chỉ vỗ vai ông ấy. Ê lão Phùng, chuyện này mà ông không xử lý tốt, thì không chỉ con ông bị hủy hoại, mà đoàn bay thử của chúng ta cũng gặp rắc rối. Nói ra thì không hay, nhưng ông là chính ủy căn cứ, hàng ngày làm công tác tư tưởng, mà người nhà ông lại có suy nghĩ như vậy, thì làm sao có thể phục lòng dân? Chuyện này, nhất định phải cho đoàn bay thử một câu trả lời. Phùng Thừa Nghĩa xấu hổ không biết phải nói gì. Thủ trưởng Thái nghĩ đến con gái của Bùi Từ, ông thấy cô bé hoạt bát, đáng yêu hơn con trai của Phùng Thừa Nghĩa rất nhiều. Còn con ông nữa. Ông không thể để con ông cứ như vậy bị hủy hoại được. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 432. Phùng Thừa Nghĩa đương nhiên biết. Mấy năm nay, ông ấy luôn nghĩ Trương Nhân Nhân chỉ thích nịnh bợ kẻ giàu, dẫm đạp người nghèo, không ngờ cô ta lại có suy nghĩ bệnh nhân TH như vậy. Dù là vì mình hay vì con, cuộc hôn nhân này phải kết thúc. Chuyện này cụ thể ra sao, Phương Tri Ý và mọi người không quan tâm nữa. Lần trước sau khi ăn cơm ở nhà cô, thủ trưởng Thái đã đích thân mời mọi người đến ăn cơm. Lần này mới thật sự là bữa cơm tiễn mọi người lên đường đi làm nhiệm vụ. Sắp tới họ sẽ đi bay thử ở căn cứ, không có thời gian để ý đến những chuyện lặt vặt như Trương Nhân Nhân. Tất nhiên, Trương Nhân Nhân vẫn chưa về. Sau đó, nghe nói cô ta đã ly hôn. Phùng Gia ở lại với bố, vì Phùng Cầm đi học cấp 3 ở thị trấn, chính ủy Phùng đã thuê một cô giúp việc ở trong nhà để chăm sóc hai đứa trẻ. Cô giúp việc do Đào Quế Vân giới thiệu, là người họ hàng xa của một gia đình quân nhân, tính cách tốt, lại chăm chỉ. Nghe nói hai đứa trẻ ở cùng cô ấy, ăn uống đều mập lên, cũng thích nói chuyện hơn. Phương Tri Ý và Bùi Từ chỉ nghe loáng thoáng, không có thời gian để ý, vì hai vợ chồng họ sắp phải đến căn cứ bay thử. Hôm nay hai người rời đi, Bùi Minh Tuyên và hơn 10 vị thủ trưởng cũng lên đường xuất phát từ Bắc Kinh. Tống Trinh ôm Tiểu Điềm. Điềm ra tiễn hai người. Tiểu Điềm Điềm còn không hiểu bay thử là gì, nhưng biết bố lại sắp là một người hùng có thể bay lên trời. Cô bé ôm tay bố, hôn bố một cái thật kêu. Tiểu Điềm Điềm không chúc bố mẹ bay thử thành công sao? Lý Đoan Ngọc ở bên cạnh trêu cháu ngoại. Tiểu Điềm Điềm nhướng đôi lông mày nhỏ nhắn, kiêu ngạo nói, ê bố mẹ giỏi như vậy, nhất định sẽ thành công. Bố mẹ sẽ là người hùng vĩ đại nhất. Nói xong, cô bé khoa tay múa chân, giang hai tay ra, dường như bố mẹ cô bé chính là người hùng thật sự. Bùi Từ bị cô con gái bé bỗng chọc cười, anh hôn con một cái, ê được rồi, bố và mẹ nhất định sẽ trở thành người hùng vĩ đại nhất của Tiểu Điềm Điềm. Tống Trinh vui vẻ nói, để con nít nói không sai đâu. Dạng dạng, Tiểu Từ, lần này bay thử nhất định thành công. Bùi Từ, Phương Tri Ý, thôi được rồi, coi như nhờ phúc khí con gái vậy. Lời của con gái đã tiếp thêm cho Phương Tri Ý và Bùi Từ rất nhiều niềm tin. Sau nhiều năm dày công nghiên cứu, Phương Tri Ý hoàn toàn tin tưởng vào đứa con tinh thần của mình. Chuyến bay thử nghiệm lần này được các cấp lãnh đạo, từ tổng cục đến viện nghiên cứu, vô cùng coi trọng. Hầu hết các thành viên tham gia thiết kế và chế tạo đều sẽ đến căn cứ thử phi. Phương Tri Ý và Bùi Từ phải đi sớm để chuẩn bị, vì vậy họ lên đường trước. Trên chiếc xe jeep quân dụng, ngoài người lái xe là chiến sĩ vệ binh, Chu Giới Nhi ngồi ở ghế phụ, còn Bùi Từ và Phương Tri Ý ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe jeep quân sự thời đó dù không có ghế ngồi thoải mái nhưng lại rất rộng rãi, đặc biệt khi hàng ghế sau chỉ có hai người. Chuyến đi kéo dài gần một ngày. Sợ Phương Tri Ý mệt, Bùi Từ dịu dàng đề nghị, nghe dạng dạng, nếu em thấy mệt thì cứ nằm xuống đi, gối đầu lên đùi anh này. Tình cảm của hai vợ chồng họ tốt đến mức, dù đã cưới nhau nhiều năm, ai cũng biết họ luôn hòa hợp và đồng lòng trong mọi việc. Biết đi xe đường dài rất mệt mỏi, Chu Giới Nhiên chủ động lên tiếng, nghe nằm một lát cũng đúng, dù sao trên đường quá mệt mỏi, tôi cũng sẽ chợp mắt một chút. Anh lính vệ binh lái xe thẳng thừng, nghiêm trang nói, ê đồng chí cứ yên tâm, tôi chuyên tâm lái xe, không nhìn gì cả. Những câu trêu đùa của họ khiến cả xe cười vang. Phương Tri Ý và Bùi Từ không hề bận tâm. Thời kỳ những năm 80 đã cởi mở hơn nhiều so với trước kia. Phương Tri Ý thấy mệt nên nằm xuống thật. Tuy nhiên, nằm không thoải mái lắm nên được một lúc cô lại ngồi dậy. Kỳ thật, thay đổi tư thế như vậy cũng không quá mệt mỏi. Có điều, cô thấy Bùi Từ vẫn ngồi thẳng tắp, bèn hỏi, "Ê anh có mệt không?" Bùi Từ lắc đầu, "Ê không mệt." "Nếu em mệt, đến thị trấn phía trước, bảo Tiểu Trương dừng lại một chút để nghỉ ngơi." Phương Tri Ý không mệt, nghĩ lại mới ăn trưa ở huyện thành, nếu nghỉ ngơi thêm thì tối không kịp đến căn cứ. Lái xe đêm đông rất nguy hiểm, nghe nói khu vực đó có gấu nâu thường xuyên qua lại, đường xá lại không tốt. Nếu chẳng may gặp phải sự cố thì rất khó xử lý. "Em không mệt đâu, cứ đi tiếp thôi." Bùi Từ gật đầu. Anh giúp vợ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, rồi sờ vào bình nước ấm cô đang ôm trong lòng. Bình nước này đã được thay nước nóng ở tiệm cơm huyện thành, đến giờ vẫn còn ấm. Chu Giới Nhiên và Tiểu Trương thỉnh thoảng liếc nhìn hai người. Quả thật, căn cứ có nhiều người đã kết hôn, nhưng hiếm có cặp nào đã có con lớn mà vẫn tình cảm như đôi vợ chồng son như vậy. Nhìn họ thân mật tự nhiên, ai cũng thấy ngọt ngào. Đặc biệt là Tiểu Trương, lái xe mà khóe miệng cứ nhếch lên tận mang tai. "Thảo nào! Các đồng chí chiến hữu đang yêu đương cứ hớn hở cả ngày. Nếu cuộc sống mà được như đội trưởng Bùi thì còn gì bằng." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 433. Vì dọc đường không nghỉ ngơi quá nhiều nên họ đi rất nhanh. Trời vừa sẩm tối, xe đã chạy vào huyện thành. Tối đó, họ nghỉ lại ở nhà khách, sáng mai sẽ đi thẳng đến căn cứ thử bay. Miền Nam trời ấm hơn khu căn cứ, nhưng không khí lại khô. Vừa xuống xe, Phương Tri Ý đã cảm thấy cổ họng khô rát, ngứa ngáy. Sau khi ăn cơm ở tiệm ăn ngay cạnh nhà khách, họ về phòng nghỉ ngơi. Thời kỳ kinh tế mở cửa, các nhà khách, tiệm ăn quốc doanh cũng bắt đầu cải cách. Các đơn vị tư nhân bắt đầu nhận thầu. Ở biên cương đã có vài cảng được mở, thúc đẩy buôn bán giao thương. Các quầy hàng rong cũng bắt đầu được quy hoạch, bày bán trên đường phố. Bên ngoài nhà khách có một con phố dài, bán đủ loại đặc sản địa phương, từ hoa quả sấy, bánh kẹo cho đến đồ thủ công mỹ nghệ. Thấy Phương Tri Ý có vẻ thích thú, Bùi Từ hỏi, "Để chúng ta dạo một lát nhé." "Cũng được, coi như đi dạo cho tiêu cơm," kệ Phương Tri Ý nói. Cô nắm tay chồng, hòa mình vào dòng người. Những món đồ mỹ nghệ ở đây rất đẹp. Thảm với nhiều màu sắc rực rỡ, tranh sơn dầu sống động. Những màu sắc tươi sáng này trước đây tuyệt đối không được phép trưng bày. Giờ đây, chúng mọc lên như nấm sau mưa. Phương Tri Ý chọn mua một vài món. Mẹ chồng và mẹ cô cũng thích những món đồ này, coi như mua quà kỷ niệm cho các mẹ. Sáng hôm sau, họ đến căn cứ thử bay và bắt đầu chuẩn bị cho công việc. Nhiều năm trước, Phương Tri Ý đã từng đến đây, khi đó cô và Bùi Từ còn chưa kết hôn. Sau này, cô gần như chỉ thử bay ở căn cứ Tây Thành nên đã lâu không quay lại nơi đây. Cô cứ nghĩ mọi người đã quên mình, nhưng không ngờ khi cô và Bùi Từ xuất hiện, mọi người chào đón họ như những người bạn cũ. Bùi Từ đã chuẩn bị kẹo từ trước. Anh gặp ai cũng đưa kẹo, nói rằng đây là kẹo mừng vì ngày trước không mời mọi người ăn kẹo cưới. Nhắc đến chuyện này, câu nói năm đó của Bùi Từ, "Y vợ tôi ở đâu, tôi sẽ ở đó" y lại được lôi ra trêu chọc. "Đội trưởng Bùi, giờ cậu vẫn giữ nguyên lời nói năm xưa chứ?" "Tất nhiên rồi, thế nên tôi mới đi theo Phương nghiên cứu viên tới đây chứ." Lời nói của anh khiến mọi người trong căn cứ cười vang. Phương Tri Ý lén lút đưa tay véo Bùi Từ một cái. Người lớn rồi mà vẫn còn đem chuyện này ra treo ở bên cửa miệng. Mọi người thấy vợ chồng họ tình cảm gắn bó như vậy thì càng thêm ngưỡng mộ. Từ tỷ ở tổ quan sát, năm nay hơn 30 tuổi, thời điểm Phương Tri Ý và Bùi Từ đến đây lần đầu tiên thì chị vừa sinh đứa con thứ hai. Chị đặc biệt quý mến Phương Tri Ý, thấy cô tới liền chủ động giúp cô thu dọn ký túc xá, còn đưa cho cô mấy tấm phiếu ăn của nhà ăn. "Phương nghiên cứu viên, con của cô chắc lớn lắm rồi nhỉ? Là con trai hay con gái?" Từ tỷ hỏi. Bà nhớ lúc ấy, Phương Tri Ý và Bùi Từ đã chuẩn bị kết hôn, giờ này chắc con cái đã lớn rồi. "Bé gái, năm nay 5 tuổi rồi à?" Từ tỷ hả ấy một tiếng, "Cô và đội trưởng Bùi cưới nhau 7, 8 năm rồi, mà con mới 5 tuổi thôi sao?" "Vâng. Bọn em kết hôn xong trì hoãn 1-2 năm mới sinh con. Lúc đó ai cũng bận, nên bọn em chọn sinh em bé thời điểm bớt bận hơn một chút." Từ tỷ đã chứng kiến hai vợ chồng này đến đây. Bà bỗng nhớ lại lời đồn trong tổ thử phi, rằng đội trưởng Bùi luôn xem vợ như một đứa trẻ, cưng chiều hết mực. Chắc là vì muốn tốt cho sức khỏe của cô nên mới đợi thêm 1-2 năm mới sinh con đúng không? Quả thật có ý đó. Khi Từ tỷ nhắc đến, Phương Tri Ý mỉm cười. Chỉ nhìn biểu cảm đó thôi, Từ tỷ đã hiểu. Bà khen tình cảm của họ, rồi lại hỏi chuyện về đứa trẻ. Nhắc đến con gái, Phương Tri Ý như được khơi mở. Vừa hay con gái thứ hai của Từ tỷ cũng là con gái, cả hai có rất nhiều chuyện để trò chuyện. Hai vợ chồng cô đều giỏi giang như vậy, sau này con gái cũng sẽ giỏi thôi, thậm chí còn hơn cả hai người. Nó thành tài thì tất nhiên là tốt, nhưng em chỉ mong con gái em được vui vẻ là đủ. Lời này của Phương Tri Ý khiến Từ tỷ thở dài. Đúng rồi. Cha mẹ nào chẳng có suy nghĩ đó. Mà này, cô Phương không định sinh thêm đứa thứ hai à? Từ tỷ không phải là người phong kiến. Hai người còn trẻ, công việc lại tốt, sinh thêm một đứa cũng tốt, sao chỉ sinh một? Chúng em không có ý định này. Con cái là sự gắn kết của vợ chồng, là niệm tưởng mà chúng em để lại trên đời. Có một đứa là đủ rồi, không nhất thiết phải có con nối dõi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 434. Lời nói này của Phương Tri Ý khiến Từ tỷ đồng cảm sâu sắc. Bà là một sinh viên được ra từ nông thôn, chứng kiến nhiều người coi việc sinh con như sự nghiệp. Ngay cả khi bà sinh đứa đầu lòng, mẹ bà còn dặn phải giữ gìn sức khỏe, nhưng lại nói thêm nếu là con gái thì cứ để bà chăm, nuôi 3 tháng rồi sinh tiếp, phải có con trai nối dõi thì gia đình mới vững. Lúc đó, Từ tỷ đã buồn rất lâu. May mắn là chồng bà hiểu và ủng hộ bà. Ông không quan trọng con trai hay con gái, quyết định con của mình thì mình nuôi. Con cái đến với họ là duyên phận, thời đại mới rồi, sao còn nhiều tư tưởng phong kiến như vậy? Mặc dù sau đó sinh được con trai đầu lòng, nhưng Từ tỷ vẫn không vui vẻ là mấy. Sau này, hai vợ chồng đều bận, chồng bà không muốn sinh thêm, nhưng bà lại muốn sinh một cô con gái, có lẽ để bù đắp cho cảm giác bị coi là công cụ của gia đình. Con gái bà nhất định sẽ để nó được sống cuộc đời tự do tự tại. Cha mẹ bà không thương bà sao? Thực ra cũng không hẳn. Trong thời đại đó, bà là một trong số ít sinh viên xuất thân từ nông thôn. Nhưng bà không thích cách cha mẹ nói rằng bà nên học nhiều để lấy được chồng tốt, lấy chồng rồi thì nên dành tâm sức cho gia đình, chăm sóc con cái để củng cố địa vị. Từ tỷ nghĩ mình học nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chỉ ở nhà chăm con, những lý tưởng, hoài bão tính là gì? Vì chồng bà là bạn học, có chung lý tưởng nên cuối cùng bà cũng chọn con đường mình thích. Nhưng trong lòng vẫn có một chút khúc mắc. Dù là sau này sinh con gái hay bây giờ nghe Phương Tri Ý nói, Từ tỷ đều cảm thấy xúc động. Bởi vì trong thời đại này, hiếm có người nào có suy nghĩ như vậy. Phương Tri Ý hiểu những điều đó. Trong thời đại này, cô có được một người chồng như Bùi Từ, có cha mẹ chồng thấu tình đạt lý, và những người thân yêu luôn bên cạnh, cô thấy mình vô cùng may mắn. Nói đến chuyện này, bây giờ ai muốn sinh con cũng khó khăn. Không phải đang đề xướng sinh đẻ có kế hoạch sao? Phương Tri Ý nhớ ngay đến những khẩu hiệu treo đầy trong khu tập thể. Chính sách ấy đã manh nha từ những năm 70, nhưng đến nay thì thành quy định cứng, ai cũng phải tuân thủ. Ngay cả khu gia đình quân nhân cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà bao người âm thầm bất mãn, nhưng chẳng ai dám nói ra miệng. Nghe đến đó, Từ tỷ thoáng liếc ra ngoài cửa, rồi khẽ kéo tay Phương Tri Ý lại, giọng hạ xuống thì thầm. Nói đến chuyện này. Cô biết không, ở căn cứ chúng ta mấy hôm nay có chuyện lớn lắm. Chuyện gì vậy? Cô còn nhớ mấy năm trước, lúc cô cùng đội trưởng Bùi mới tới, có một cô gái chuyên ghi chép số liệu bên tổ khí động lực không? Nhớ chứ, cô ấy họ Trần thì phải. Đúng, chính là cô ấy. Từ tỷ chậm rãi gật đầu, ánh mắt mang theo chút ngập ngừng, như muốn nói lại thôi. Tiểu Trần giờ thế nào rồi ạ? Phương Tri Ý chợt nhớ lại, ngày cô mới đến, cô bé ấy còn trẻ lắm, vừa tốt nghiệp, đôi mắt sáng rực, tính tình hoạt bát. Vì trình độ văn hóa còn hạn chế nên chỉ đảm nhiệm những công việc ghi chép đơn giản. Ấy vậy mà lãnh đạo căn cứ nhìn thấy sự chăm chỉ, cẩn thận của cô bé, từng định viết thư giới thiệu cho đi học Đại học Công Nông. Phương Tri Ý thoáng mỉm cười, giờ chắc cũng đã tốt nghiệp rồi chứ. Người đối diện thở dài. Ngày đó lãnh đạo có thật sự viết thư cho cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy không đi. Cô ấy nói, người nhà bảo học thì cũng chẳng để làm gì, không bằng ở lại đây kiếm thêm mấy năm tiền lương thực tế. Sau này, cô ấy kết hôn với một công nhân nhà máy thép trong huyện. 2 năm trước sinh được một bé gái. Ai ngờ mẹ chồng cô ấy như phát điên, cứ ép phải sinh thêm bằng được một đứa con trai. Nhưng cô cũng biết rồi đấy, những người có công việc chính thức như chúng ta đều bị quản lý rất chặt, chỉ được khuyến khích sinh một con. Cô ấy cũng nói thẳng với mẹ chồng, nếu sinh thêm thì không chỉ công việc của cô ấy, mà cả của chồng cũng khó giữ nổi. Thế mà mẹ chồng cô ta vẫn không chịu, nhất quyết bắt về quê trốn sinh. Ở quê thì khác, nhà nào mà chẳng có vài ba đứa con, ai thèm quản lý chuyện này. Cô bé đó cũng thật ngốc. Thế mà lại chạy về căn cứ, xin lãnh đạo bán lại công việc của mình cho người khác. Trước kia, chẳng phải do may mắn sao, căn cứ chiếm đất của nhà cô ấy, nên mới nhân cơ hội ấy mà sắp xếp cho vài người có học vấn vào làm. Bây giờ thử hỏi, còn căn cứ nào cần một người chỉ mới tốt nghiệp cấp 2? Thế nhưng lãnh đạo vẫn nghĩ cho cô ấy. Dù sao cũng đã làm việc mấy năm, cũng có công có sức. Cuối cùng, họ cho cô ấy một khoản tiền lương tương ứng, rồi cho nghỉ hẳn. Nói cho cùng, coi như kết thúc êm xuôi. Khoản tiền đó gần như là bán việc. Cô ấy cầm tiền về quê. Chúng tôi cứ tưởng cô ấy về nhà chăm con, nào ngờ lại mang thai. Cô ấy nghe lời mẹ chồng, về quê chồng để trốn sinh. Không ngờ giữa đường xảy ra chuyện. Chiếc xe buýt đi vào núi bị lật xuống vực. Cô ấy và đứa con đều mất. Điều đáng giận nhất là chưa đầy nửa năm sau, người đàn ông kia lại cưới vợ mới, nghe đâu còn mang thai con trai. Mẹ chồng cô ta còn thường xuyên khoe khoang với mọi người trong huyện. Đồng nghiệp chúng tôi gặp 2 lần, về nhà ai cũng tức. Họ nói cô bé đó thật là ngu ngốc. Có lẽ vì từng trải qua những bất công nên từ tỷ nói đến càng tức giận. Phương Tri Ý thở dài. Cô nhớ lại cô bé năm đó luôn hỏi cô nhiều vấn đề, còn nói ngưỡng mộ cô, sau này cũng muốn giống cô. Không ngờ. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và xót xa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 435. Sau khi bước vào giai đoạn công tác khẩn trương, Phương Tri Ý cùng Từ Tỷ cũng không còn thời gian rảnh rỗi để tán gẫu. Đến ngày thứ 5, các thủ trưởng từ trên xuống cũng đã có mặt. Bùi Minh Tuy nghe tin, vốn định gặp con dâu, nhưng biết cô vẫn luôn bận rộn trong căn cứ thí phi nên đành tạm gác lại ý định. Bùi Từ biết cha đến, chỉ có vài tiếng đồng hồ rảnh rỗi anh vẫn nghe hay tuân nghe theo mệnh lệnh của vợ, đi vấn an lão cha. Tuy một mình anh xuất hiện, song trên thực tế cũng đại diện cho vợ mình. Vừa hay, vài vị lãnh đạo từ Bắc Kinh cũng đang ở đó, họ đều quen biết Bùi Từ nên cũng nhân cơ hội ôn chuyện cùng anh. Chủ đề câu chuyện nhanh chóng chuyển sang Phương Tri Ý. Vương Tổng Tư lệnh có mối quan hệ tốt với Bùi Minh Tuyên. Nghe xong thành tựu mấy năm nay của Phương Tri Ý, ông vỗ vai Bùi Từ, nghe tiểu Bùi có phúc lớn. Vợ cậu tài giỏi như vậy, ha ha ha. Chuyến bay thử nghiệm lần này thành công, e rằng các căn cứ không quân đều sẽ vui mừng không xiết. Sau này chúng ta cũng có thể ngẩng mặt lên được rồi. Trước đây, khi nhận nhiệm vụ thiết kế chiếc E Hồng Tinh, Phương Tri Ý đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng gian nan. Tài liệu thiếu thốn, nhân lực hạn chế, áp lực nặng nề về kinh phí, thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bằng sự kiên trì và trí tuệ, cuối cùng cô đã chế tạo thành công mẫu máy BKND kim ném bom đầu tiên, để rồi hôm nay mới có thể có chuyến thử bay lịch sử này. Chuyện này, Bùi Từ cũng được kẻ thơm lây ê nhờ vợ. Nghe Vương Tổng Tư lệnh khen ngợi vợ mình, Bùi Từ vô cùng tự hào. Vợ tôi đúng là rất xuất sắc. Hy vọng thành công lần này sẽ khiến các vị lãnh đạo nghĩ đến những nỗ lực của cô ấy khi phê duyệt kinh phí sau này. Ha ha ha! Lão Bùi, không hổ danh là con trai ông. Thương vợ rốt cuộc là có di truyền. Ngày trước, các lãnh đạo lớn còn thường lấy Bùi Minh Tuyên ra trêu chọc. Giờ xem ra, lời nói ấy quả có lý, con trai ông cũng được chân truyền rồi. Lời nói đó khiến mọi người cười ầm lên. Bùi Minh Tuyên đã quen với chuyện này. Tuy nhiên, khi cuộc nói chuyện kết thúc, ông vẫn dặn dò con trai, nhờ thương vợ không mất mặt, con đừng để ý người khác nói gì. Những người bạn già đó chỉ trêu đùa thôi. Nhưng ông biết nhiều người vẫn lén lút bàn tán, nói ông là đàn ông mà lại sợ vợ, chẳng có tiền đồ gì. Bùi Minh Tuyên không bận tâm. Nhưng ông lo con trai còn trẻ, không quen nghe những lời đó. Con dâu thực sự rất ưu tú, ông sợ con trai nghe nhiều sẽ sinh ra khúc mắc. Bùi Từ nghe bố nói, đáp lại, "Ê dạng dạng xuất sắc, luôn chiến đấu ở tiền tuyến vì tổ quốc. Cô ấy xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng của con. Con sẽ không bao giờ cảm thấy mất mặt." Lời Bùi Từ nói khiến Bùi Minh Tuyên gật đầu đầy mãn nguyện. Ông thầm nghĩ, đúng là con trai của ông, một người đàn ông có thể gánh vác việc lớn và cũng biết cách bảo vệ vợ con. Sự trưởng thành của con trai trên cả phương diện công việc lẫn đời sống riêng tư khiến ông hoàn toàn yên tâm. Sau khi trao đổi xong xuôi chuyện gia đình, cả hai lại quay về với công việc. Với những nhiệm vụ quân sự, Bùi Từ chưa bao giờ làm cha mình phải bận tâm. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Bùi Minh Tuyên đã thấy an lòng về mọi mặt. Bùi Từ còn nhiều việc phải lo, sau khi thăm bố xong thì vội vã quay về căn cứ thử bay. Là người trực tiếp thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, anh phải chuẩn bị kỹ càng để đón chào ngày trọng đại đó. Mấy ngày nay, dù hai vợ chồng ở chung một căn cứ, nhưng gần như không thể gặp mặt nhau. Và rồi, đúng 3 ngày sau, khoảnh khắc lịch sử cuối cùng cũng điểm. Sáng sớm, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ cùng các nhà khoa học đã dồn về hai bên đường băng của căn cứ thử bay. Trên gương mặt ai nấy đều ánh lên sự căng thẳng xen lẫn kỳ vọng. Cái rét buốt như cắt da không thể dập tắt ngọn lửa chờ đợi đang rực cháy trong lòng mỗi người. Chiếc xe chở các vị chỉ huy lăn bánh tiến vào, bánh xe nghiền nát mặt đường băng lạnh cứng. Ngay sau đó, một quả pháo hiệu màu xanh lá bay vút lên, nổ tung trên bầu trời, như mở màn cho giây phút quyết định. Các chỉ huy lần lượt tiến vào phòng điều khiển, ánh mắt ai cũng chăm chú, nghiêm nghị đến mức không ai dám thở mạnh. Phương Tri Ý, tổng thiết kế sư của dự án, không ở lại phòng điều khiển. Cô đích thân ra tận đường băng, đứng trước máy bay, tiễn Bùi Từ lên chuyến bay mang tính định mệnh. Giữa tiếng gió rít, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Không một lời thừa thải, chỉ có sự căng thẳng và hồi hộp chất chứa trong ánh mắt. Cuối cùng, chính Phương Tri Ý phá vỡ sự im lặng ấy. Cô ngẩng đầu, giọng run khẽ nhưng từng chữ vẫn dứt khoát. "Đội trưởng Bùi, xin anh hãy yên tâm. Bản thiết kế của chúng tôi nhất định sẽ đưa anh an toàn trở về." Ánh mắt cô sáng lên, vừa là niềm tin sắt đá của một nhà khoa học, nhưng giọng nói lại ẩn chứa nỗi nghẹn ngào của một người vợ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 436. Trước sự dặn dò của vợ, Bùi Từ đứng nghiêm, đôi chân vững chãi như bàn thạch. Anh đưa tay lên chào theo đúng nghi thức quân đội, tiếng hô dứt khoát, vang vọng, "Để tôi tin tưởng Phương nghiên cứu viên, và tôi cũng tin tưởng vợ của mình." Kể từ khi biết cô, anh đã đặt trọn vẹn niềm tin vào mọi thứ thuộc về Phương Tri Ý, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc. Trong khoảnh khắc trang nghiêm, Bùi Từ nói ra câu này, suýt nữa khiến Phương Tri Ý bật cười. Cô định lườm anh một cái, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng sắp tới của anh, cô đành kìm nén. Bùi Minh Tuyên không đi vào phòng chỉ huy cùng mọi người mà lặng lẽ đi theo sau. Thấy hai con đã nói chuyện xong, ông mới bước tới. Bùi Từ quay sang chào cha một lần nữa. Bùi Minh Tuyên không nói gì, chỉ giơ tay vỗ mạnh lên vai con trai. Tất cả lời muốn nói đều đã gửi gắm trong cái vỗ vai đầy tin tưởng ấy. Nhìn Bùi Từ quay lưng bước về phía khoang lái, Phương Tri Ý quay sang Bùi Minh Tuyên. "Cha, chúng ta về phòng chỉ huy thôi à?" "Được." Bùi Minh Tuyên gật đầu. Vừa đặt chân trở lại phòng chỉ huy, bọn họ đã thấy chiếc E Hồng Tinh E bắt đầu lăn bánh trên đường băng. Hai chiếc máy bay bạn bay kèm cũng đồng loạt khởi động, từ hướng đường băng phụ chậm rãi tăng tốc. Theo mệnh lệnh từ tháp chỉ huy, Bùi Từ kéo cần, điều khiển con chim sắt lao vút lên trời, thân máy bay nghiêng mình như một con báo săn bật khỏi bụi rậm. Không khí trong phòng chỉ huy lập tức ngưng động, từng ánh mắt dồn cả về màn hình lớn, không ai dám lên tiếng, chỉ còn tiếng điện đàm lách tách. Vì đây là chuyến thử nghiệm đầu tiên, mọi hạng mục biểu diễn kỹ thuật phức tạp đều bị loại bỏ. Kế hoạch được vạch ra, cất cánh, bay vòng một lượt quanh sân bay rồi hạ cánh an toàn. Nhưng khi máy bay vừa đạt đến độ cao đỉnh mức, một tiếng còi báo động chói tai đột ngột xé tan bầu không khí. Trên bảng điều khiển, đèn cảnh báo đỏ nhấp nháy liên hồi, sáng rực như vết thương đang rỉ máu. Trong phòng chỉ huy, không ai kịp trao đổi một câu. Hệ thống thông tin lập tức chuyển thẳng tín hiệu sự cố về trung tâm. Tháp chỉ huy nhanh chóng kết nối đường dây khẩn cấp, Tín hiệu gọi trực tiếp vang lên trong tai nghe của Phương Tri Ý và tổng kỹ sư phụ trách lắp ráp. Ánh sáng đỏ từ bảng điều khiển mỗi lúc một rực hơn, nhấp nháy như lời cảnh báo chí tử. Phương Tri Ý cau mày, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nhanh chóng loại bỏ từng khả năng, cuối cùng xác định đây không phải lỗi thiết kế, mà xuất phát từ khâu lắp ráp. Ở bên cạnh, Chu Giới Nhiên không ngừng cập nhật dữ liệu, giọng nói dồn dập. Tín hiệu bất thường. Áp suất buồng lái GAO động. Cảnh báo hệ thống điện phụ, E. Trong phòng chỉ huy, tổng kỹ sư chợt hạ giọng trầm trọng. Đội trưởng Bùi, bảng điều khiển có vấn đề. Qua tai nghe, giọng Bùi từ truyền về, bình tĩnh đến mức khiến người khác cũng phải kìm nén căng thẳng. Là phi công thử nghiệm, anh đã quen với việc đối diện ranh giới sinh tử. Giữ vững tay lái, anh đáp gọn, không thừa một chữ. Rõ. Tôi sẽ xử lý. Phòng chỉ huy lập tức ra lệnh cho hai chiếc máy bay hộ tống cơ động, bay vòng quanh ngay hồng tinh để quan sát toàn diện. Sau hai vòng kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, kết quả báo về cho thấy, ngoại trừ hiện tượng rung lắc vượt chuẩn, không phát hiện hư hại kết cấu hay rò rỉ khí động nào. Dựa trên các số liệu truyền về, Bùi Từ nhanh chóng đưa ra phán đoán, đây là báo động giả do sai số từ bộ phận lắp ráp bảng điều khiển. Tốc độ hiển thị trên màn hình chênh lệch với tốc độ bay thực tế hơn 100 m/giờ, dẫn tới cảnh báo sai lệch. Sau khi phòng chỉ huy xác nhận kết quả tính toán, Bùi Từ lập tức điều khiển dây hồng tinh hạ cánh khẩn cấp theo đúng quy trình. Chiếc chiến cơ chao nghiêng, rồi tiếp đất an toàn trên đường băng căn cứ Thí Phi. Bánh đáp vừa chạm xuống, toàn bộ hệ thống giám sát đồng loạt ghi nhận, phi vụ thử nghiệm thành công, sự cố đã được khống chế. Tiếng hò reo vang dậy. Phòng chỉ huy như vỡ òa. Mọi người bật dậy khỏi ghế, ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến nghẹn lời. Theo kế hoạch, ngay lúc này sẽ có người mang hoa tiến ra đường băng để tặng cho người anh hùng phi công thử nghiệm. Rồi anh sẽ được đưa vào phòng, báo cáo tin mừng với lãnh đạo cấp trên. Thế nhưng, máy bay đã dừng hẳn. Cửa buồng lái vẫn khép chặt. Không một bóng người bước ra. Người cầm bó hoa đứng chôn chân, không dám tiến lên. Không khí náo nhiệt ban nãy bỗng như bị ai đó bóp nghẹt. Phương Tri Ý là người đầu tiên cảm thấy sự bất thường. Tim cô siết chặt, gần như ngừng đập. Cô lập tức bật cửa phòng chỉ huy, lao thẳng ra ngoài. Bùi Minh Tuyên phản ứng rất nhanh, ánh mắt sắc lạnh, lập tức quát. Xe Jeep, chuẩn bị ngay. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 437. Phương Tri Ý cùng tổng kỹ sư không kịp chờ đợi, lập tức lên xe lao thẳng về khu vực đường băng. Khi vừa tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô gần như chết lặng, bánh trước máy bay đã bị mài xước nghiêm trọng, từng vệt kim loại kéo dài trên mặt đường băng như vết thương còn rỉ máu. Cả cơ thể cô cứng đờ, tim như bị bóp nghẹt. Hai chân nặng trĩu như bị đổ chì, đứng cũng không vững. Cô há miệng định gọi tên anh, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra nổi. Một âm thanh. Đúng lúc ấy, bóng dáng quen thuộc bước ra từ khoang lái. Bùi Từ, toàn thân vẫn nguyên vẹn. Chỉ khi nhìn thấy anh, trái tim Phương Tri Ý mới như được giải thoát khỏi gọng kìm. Anh không chần chừ, vừa đi về phía vợ vừa báo cáo ngắn gọn, giọng nói vẫn bình tĩnh, trong lúc hạ cánh, ngay khi bánh phụ chạm đường băng, máy bay rung lắc dữ dội. Một bộ phận bảng điều khiển bị vỡ rời. Vì phải tập trung quan sát độ cao cùng tình hình bên ngoài, anh không kịp theo dõi biến đổi trên bảng. May mắn là đã xử lý kịp. Bùi Từ tường thuật lại toàn bộ sự cố. Trong mắt người ngoài, khoảnh khắc ấy như cận kề cái chết, nhưng với một phi công thử nghiệm, hiểm nguy lại chính là phần tất yếu của công việc. Họ lấy sinh mệnh để thẩm định từng chi tiết kỹ thuật, dùng xương máu để đổi lấy số liệu chuẩn xác. Đó không phải sự mạo hiểm mù quáng, mà là trách nhiệm, là sứ mệnh. Phương Tri Ý lặng người. Cô biết, trong giây phút sinh tử kia, anh đã dựa vào kinh nghiệm và đôi mắt của mình để hoàn thành cú hạ cánh. Cô vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa cảm thấy khâm phục, chính nhờ những phi công thử nghiệm như Bùi Từ, từng cánh chim sắt mới có thể vươn mình trên bầu trời, để sự nghiệp quốc phòng của đất nước tiến về phía trước bằng những bước chân vững chắc. Chuyến bay đầu tiên thành công đã thắp lên hy vọng cho tất cả mọi người, mang lại niềm tin để đối mặt với những thử thách tiếp theo. Vấn đề của bảng điều khiển đã được xưởng lắp ráp kịp thời xử lý. Các vị chỉ huy cũng bận rộn công việc nên đã rời đi. Nhưng với Bùi Từ và Phương Tri Ý, thử thách chỉ mới bắt đầu. Bao giờ thì chiếc máy bay được đưa vào sản xuất hàng loạt, điều đó phụ thuộc vào cả hai. Lần này, Bùi Minh Tuyên quyết định nghỉ lại hơn 10 ngày, không đi chuyên cơ. Ông muốn đến căn cứ thăm cô cháu gái bé bỏng. Trước khi đi, Phương Tri Ý tiễn ông, đúng lúc Bùi Từ lại bay thử nghiệm một lần nữa. Hai người ngước nhìn chiếc máy bay nổ vang vút qua bầu trời. Bùi Minh Tuyên lúc này không còn là một vị chỉ huy nghiêm khắc, mà là một người cha hiền từ, để dạng dạng, con và tiểu từ là niềm tự hào của chúng ta. Sau chuyến bay đầu tiên thành công, công đoạn tiếp theo là tinh chỉnh kỹ thuật, giai đoạn khó khăn nhất nhưng cũng then chốt nhất. Trong lĩnh vực này, Bùi Từ dày dạn kinh nghiệm hơn bất kỳ ai, vì vậy Phương Tri Ý hoàn toàn tin tưởng chồng. Dĩ nhiên, những vấn đề kỹ thuật không vì thế mà biến mất. Khi máy bay bước vào trạng thái bay siêu thanh, hiện tượng rung lắc dữ dội xuất hiện. Chấn động mạnh đến mức phi công gần như không thể nhìn rõ bảng điều khiển, nhãn cầu bị chao đảo, toàn thân tê dại, thậm chí bàn chân như mất đi tri giác. Đây là một trong những cửa ải sinh tử mà bất kỳ dòng máy bay tiên tiến nào cũng phải đối mặt. Lần thử nghiệm hôm ấy, Trần Duy Đống là người cất cánh. Tuy nhiên, khi vừa hạ xuống, sắc mặt anh ta tái nhợt, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Bùi Từ vốn đã dự đoán kinh nghiệm của đồng đội chưa đủ, bèn tự mình ngồi vào buồng lái. Anh nghĩ với bản lĩnh và sự từng trải, có thể tìm ra điểm mấu chốt. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống hệt, thân máy rung lắc dữ dội, hệ thần kinh bị áp lực nặng nề, cơ thể rơi vào trạng thái gần như mất kiểm soát. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của chiếc E Hồng Tinh. Nếu không khắc phục được, toàn bộ đề án sẽ bị gác lại, giấc mơ sản xuất hàng loạt cũng theo đó tan biến. Điểm mấu chốt nằm ở phần đuôi máy bay, nơi rung lắc dữ dội mỗi khi bước vào vận tốc siêu thanh. Căn cứ Thí Phi lập tức thành lập một tổ đặc nhiệm, yêu cầu phải đưa ra phương án khắc phục trong thời gian ngắn nhất. Phương Tri Ý cùng Chu Giới Nhiên ôm chặt bản thiết kế, lao vào phòng thí nghiệm như bước vào chiến trường. Họ quyết định lắp thêm thiết bị đo chấn động vào thân máy bay, nhằm thu thập dữ liệu chính xác trong điều kiện thực tế. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, cuộc bay thử lần này chẳng khác nào đi trên lưỡi dao, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến phi công mất khả năng điều khiển, tai nạn xảy ra chỉ trong nháy mắt. Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Bùi Từ không hề do dự. Anh đứng ra nhận nhiệm vụ, ánh mắt kiên định, dứt khoát, đây là trách nhiệm của một đội trưởng, và anh sẽ tự mình gánh vác. Sau nhiều lần bay thử thu thập dữ liệu, cuối cùng Bùi Từ đã mang về những thông số quan trọng, mở ra hướng giải quyết cho nhóm kỹ sư. Mỗi con số ghi trên bảng đều là mồ hôi, thậm chí là sinh mệnh treo lơ lửng trên bầu trời băng giá. Khi vấn đề được khắc phục, chiếc E Hồng Tinh lại một lần nữa rít gió lao vút lên tầng không, thân máy bay ổn định, đường bay mượt mà. Từ phòng chỉ huy, tiếng thở phào gần như đồng loạt vang lên. Thành công ấy không chỉ là kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt khẳng định năng lực hàng không nội địa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 438. 3 tháng sau, Tết đến. Căn cứ Thí Phi phủ một màu trắng của tuyết, trong dãy nhà tập thể nhỏ bé, Phương Tri Ý và Bùi Từ quay quần bên nhau, ăn bữa cơm tất niên giản dị. Ngoài kia, những cánh phi cơ vẫn đều đặn cất cánh, nhiệm vụ bay thử thường nhật đã do Trần Duy Đống cùng các phi công kế tiếp nhận. Mọi thứ đã vào quỹ đạo. Đối với hai vợ chồng, đây cũng là tín hiệu, đã đến lúc trở về nhà. Do tính chất công việc đặc thù, vợ chồng con đi biền biệt mấy tháng trời, Tống Trinh và Lý Đa Ngọc cũng đã quen, chỉ có lo bé Tiểu Điềm Điềm nhớ bố mẹ. Hôm nay, Đào Quế Vân hấp một mẻ bánh gạo dẻo mềm. Nghĩ đến việc Tiểu Điềm Điềm rất thích ăn, bà mang sang biếu ngay một ít. Vừa hay thấy Tống Trinh đang lúi húi may vá chiếc váy nhỏ cho cháu gái, bà liền ngồi xuống chỉ dẫn thêm vài đường kim mũi chỉ. Dù bây giờ quần áo có thể dễ dàng mua ngoài tiệm, nhưng Tống Trinh vẫn muốn tự tay may những bộ váy xinh xắn cho cháu. Đôi bàn tay bà không thật khéo léo, có Đào Quế Vân chỉ bảo, công việc trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. Tiểu Điềm Điềm ngồi bên cạnh, say sưa lật từng trang sách nhỏ. Gặp hình nào màu sắc tươi đẹp, bé lại hí hửng chạy đến khoe với bà nội, giọng cười ríu rít khiến căn phòng thêm ấm áp. Đào Quế Vân thấy thế, ngưỡng mộ không thôi. Tiểu Điềm Điềm là đứa trẻ bà chứng kiến lớn lên từng ngày, lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện, có lúc còn thông minh hơn cả một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Tống Trinh nghe Đào Quế Vân khen, bà cũng nghiêng đầu nhìn cháu gái, nụ cười rạng rỡ. Mẹ dạng dạng thông minh như thế, Tiểu Điềm Điềm nhà ta không thông minh mới lạ đấy. Cũng phải, Đào Quế Vân gật gù. Bà vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Dạng Dạng, đã thấy cô bé này thông minh lạ thường. Sau này mới biết, cô theo bố mẹ đến giảng đường đại học từ khi còn nhỏ. Chuyện này người thường đến mơ cũng không dám. Bây giờ, dù Tiểu Điềm Điềm không bằng mẹ, nhưng so với những đứa trẻ khác trong khu tập thể này, chẳng có đứa nào thông minh lanh lợi bằng. Đặc biệt là cái miệng nhỏ xinh ấy, nói chuyện lúc nào cũng ngọt như bôi mật. Nhiều khi, người lớn mười mấy tuổi cũng không bằng cô bé. Vì bố mẹ đi vắng, những người lớn nhiều chuyện trong khu tập thể thường trêu chọc Tiểu Điềm Điềm, hay bố mẹ cháu sao không ở nhà? Có phải đi tìm em trai em gái cho cháu không? Lần nào cũng vậy, Tiểu Điềm Điềm lại nghiêng đầu, nhìn đối phương đầy vẻ ngây thơ và hỏi lại, thế anh chị nhà cô cũng là được tìm về như thế à? Khi những người kia chưa kịp thay đổi sắc mặt, cô bé đã bổ sung thêm một câu, cái bố mẹ cháu là đại anh hùng, sẽ không làm những chuyện lén lút như vậy đâu. Thế là, mặt những người nhiều chuyện kia đỏ bừng, bị một cô bé đương trường vả mặt một cách không thương tiếc, vừa xấu hổ vừa bẻ bàng. Ai mà chẳng muốn có một cô bé thông minh, lanh lợi như vậy. Nhắc đến Tiểu Điềm Điềm, Đào Quế Vân lại nhớ đến gia đình nhà họ Phùng. Năm ngoái, chính Ủy Phùng và Trương Nhân Nhân đã ly hôn. Đứa trẻ được người giúp việc chăm sóc. Tuy không có mẹ bên cạnh, nhưng rõ ràng đứa trẻ vui vẻ hơn hẳn. Đào Quế Vân kể, Tết vừa rồi bà sang nhà chính Ủy Phùng chơi, thấy đứa trẻ nói năng cũng hoạt bát hơn trước. Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, Trương Nhân Nhân lại gây chuyện. Cô ta cướp đứa trẻ đi mấy ngày, rồi sau đó lại đưa trả. Đứa trẻ bây giờ dù đã được đưa về, nhưng tình trạng tệ hơn trước, ngày nào cũng tè dầm, ánh mắt đờ đẫn. Tiểu Điềm Điềm nhà mình đúng là có phúc khí, nghe Đào Quế Vân ngẫm đến Phùng gia, lại khen Tiểu Điềm Điềm. Tống Trinh đang khâu tay áo, bỗng nhớ đến gia đình nhà họ Phùng. Quế Vân này, mấy hôm nay bà có sang thăm đứa trẻ nhà chính Ủy Phùng không? Nó đỡ hơn chưa? Trương Nhân Nhân đáng giận thật, nhưng đứa trẻ vô tội. Tuy Tống Trinh không thích thái độ của đứa trẻ đó trước đây, nhưng nghĩ lại, cũng là do cách dạy dỗ. Đứa trẻ vốn như một tờ giấy trắng, chỉ có do người lớn nhuộm bẩn nó mà thôi. Tống Trinh đã từng đến thăm nhà họ Phùng. Sau khi xuất viện, những người ở phụ nữ liên đội thay phiên nhau chăm sóc đứa trẻ. Nghe chính Ủy Phùng nói, ông đã mời cả chuyên gia tâm lý từ Hải Thành về để chữa trị. Ngày nào cũng phải đưa đi bệnh viện, chẳng biết tình hình ra sao. Đào Quế Vân kể lại, ngày đỡ hơn một chút, nhưng vẫn cứ nhìn thấy người lạ là tè dầm, ánh mắt cũng đờ đẫn. Ôi, đều tại Trương Nhân Nhân làm bậy cả. Đứa trẻ trước đây đáng yêu biết bao. Là một người mẹ, một người bà, Tống Trinh không thể hiểu nổi hành động của Trương Nhân Nhân. Sao lại có người mẹ như thế nhỉ? Đã ly hôn rồi, để con cái yên ổn là được, đằng này lại lén lút cướp con đi. Giờ đứa trẻ như vậy, cô ta không đau lòng à? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 439. Ai mà biết được, hệ Đào Quế Vân lắc đầu. Con người cô ta có vấn đề. Sĩ diện hảo, không có năng lực, lại cứ nghĩ mọi người trong nhà phải nghe lời mình. Không biết sau lần này cô ta có thay đổi không? Nếu vẫn như cũ, chính Ủy Phùng chắc chắn sẽ không cho gặp con nữa. Tống Trinh không nói gì. Bà cảm thấy Trương Nhân Nhân khó mà thay đổi được, người này tính cách quá cực đoan. Đào Quế Vân bỗng nhớ ra mình còn phải đi trực ca, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, bà vội vã chào Tống Trinh rồi rời đi. Tống Trinh tiễn bà ra cửa, lắc đầu thở dài, rồi quay vào nhà. Tiểu Điềm Điềm muốn ăn bánh gạo không? Bà hấp cho con một ít nhé. Dạ, có à. Nghe bà nội nói hấp bánh gạo, Tiểu Điềm Điềm không đọc sách nữa, đặt sách xuống chạy thẳng vào bếp. Vừa chạy được nửa đường thì điện thoại trong nhà đổ chuông. Cô bé quay lại nghe máy, lễ phép chào hỏi. Phương Tri Ý không ngờ con gái lại là người nghe điện thoại. Mấy tháng không gặp, bỗng nghe thấy giọng con gái, cô vui đến phát khóc. Tiểu Điềm Điềm nghe thấy giọng mẹ cũng hào hứng, ôm chặt điện thoại kể lể không ngừng.